Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 444, thăng cấp trước thi giả giới chỉ, góc truyện audio.com, trang bị trong trò chơi có nhiều hơn thì đã làm sao? Dù là trang bị thế nào thì từ từ rồi cũng sẽ có được, nhưng trong hiện thực nếu có thêm một cao thủ như lưỡi lê thì với hắn, với Nhiếp gia đều mang ý nghĩa to lớn, có thể ở những khoảnh khắc quan trọng điều này sẽ cứu hắn một mạng. Mất đi vài món trang bị, đổi lại là một cao thủ siêu cấp tuyệt đối là đáng giá. Nhiếp Ngôn chờ đợi ở phòng làm việc của Ngưu Nhân Bộ Lạc, một lát sau, Quách Hoài đến. Có người bảo ta đưa những thứ này cho ngươi. Quách Hoài giao dịch tà ác Bảo Châu và một vài vật phẩm khác cho Nhiếp Ngôn. Hắn đâu? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn đã đi rồi, bất quá hắn bảo ta nói cho ngươi một câu, sáng mai hắn sẽ đến công ty của nhà ngươi. Hắn là ai? Quách Hoài nghi hoặc hỏi. Một người bạn, Nhiếp Ngôn cười cười, có những lời này của vương giả thiên hạ thế thì không có vấn đề, có vẻ như ngày mai hắn cũng phải đi đến công ty một chuyến, chuyện này tạm thời dừng lại đã. Hắn lấy ra bản thiết kế của băng xương thiết giáp máy ném đá, bản vẽ này được chia làm 20 mảnh nhỏ, để chế tác một máy ném đá cần 13 cao cấp cơ giới sư, 5 cao cấp luyện kim sư, 1 dược tề sư và 1 phụ ma sư cùng hợp tác trong 2 ngày mới tạo ra một cái. Ngưu Nhân Bộ Lạc tạm thời không có đủ nhiều cao cấp cơ giới sư như thế nên chỉ có thể nghĩ cách trước tiên thì điều những cơ giới sư ở một vài công hội là Già Lam Thần Điện Thần Thánh La Mã Đế Quốc tới. Cuộc chiến lúc trước ở cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, lấy thực lực của Chiến Đao Thị Huyết thì không thể nào tạo ra thiết giáp máy ném đá, có lẽ Thiên Sứ Phách Nghiệp, Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ đã cung cấp cho Chiến Đao Thị Huyết không ít cao cấp cơ giới sư, 3 thiết giáp máy ném đá chúng chế tạo ra thiếu chút nữa đã lấy mạng của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đợi đến khi Ngưu Nhân Bộ Lạc khôi phục thực lực nhất định sẽ ăn miếng trả miếng, để chúng nếm thử uy lực của nếm thử băng xương thiết giáp máy ném đá. Quách Hoài nhìn thấy Nhiếp Môn lấy ra 20 mảnh nhỏ bản vẽ thế mà lại là băng xương thiết giáp máy ném đá cao cấp hơn thiết giáp máy ném đá, thì mắt sáng rực lên, hỏi. Người lấy thứ này từ đâu ra? Trong cuộc chiến ở Khắc Lý Phổ Tư cứ điểm, Quách Hoài đã biết được uy lực của thiết giáp máy ném đá, hắn thường xuyên nghĩ nên tìm một bản vẽ của thiết giáp máy ném đá ở đâu, không nghĩ tới Nhiếp Ngôn đã tìm thấy nhanh như thế. Băng xương thiết giáp máy ném đá xuất hiện đã phần nào lấp đầy những thiếu hụt của Ngưu Nhân Bộ Lạc, tuy nói hiện tại Tạp La Nhĩ Thành đã yên ổn, nhưng muốn sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, Ngưu Nhân Bộ Lạc nhất định phải có vật phẩm loại máy ném đá, nếu không khi bị tấn công sẽ rơi vào thế bị động. Khi làm nhiệm vụ thì lấy được, nhanh tìm người chế tạo băng xương thiết giáp máy ném đá đi. Nhiếp Ngôn nói, nếu như bắt đầu chế tạo sớm thì họ sẽ có thêm vài băng xương thiết giáp máy ném đá. Ta sẽ lập tức tìm người đi làm, Quách Hoài hưng phấn nói. Tốt nhất là làm cứ điểm của Chiến Thần Bộ Lạc ở Ni Tắc Đức Thành, chế tạo ra được những máy ném đá này, chiến đấu ở đó trên cơ bản đã xong. Hiểu rồi, Quách Hoài gật đầu nói. Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, gọi lại Quách Hoài nói. Đúng rồi, nhiệm vụ của công tượng bảo thạch cấp đại sư Bội Cát Đặc An làm xong chưa? Đã làm xong, ta lập tức gọi hắn tới. Một lát sau, An đến đại sảnh của phòng làm. Góc truyện audio.com. Việc nhìn thấy Nhiếp Ngôn, hô lên. Niết Viêm đại ca tìm ta tới có chuyện gì không? Chỗ này của ta còn có 5 viên quang hoa bảo thạch muốn thăng cấp một vật phẩm đặc thù. Ngươi dẫn ta đi gặp bảo thạch công tượng cấp đại sư Bội Cát Đặc. Nhiếp Ngôn đến, Nhiếp Ngôn vẫn còn chút ấn tượng với Bội Cát Đặc, chỉ cần có người làm xong nhiệm vụ lời nhắn nhủ của hắn có thể dùng tiền và bảo thạch để thăng cấp các loại vật phẩm, cũng có thể mang bạn đến để thăng cấp. Tiếp trước có rất nhiều người sau khi làm xong nhiệm vụ Bội Cát Đặc thường xuyên sẽ giao hàng trên đường cái, bọn họ đưa người chơi cần thăng cấp vật phẩm tới chỗ Bội Cát Đặc, sau đó sẽ thu phí. Kiếp trước chỗ của Bội Cát Đặc có thể nói là đông như chảy hội. Nhưng nhiệm vụ này cần tới 70-80 cấp mới có thể hoàn thành, An đã vượt cấp hoàn thành một nhiệm vụ có độ khó tương đối cao. Được, An gật đầu nói, sau đó hai người họ vừa trò chuyện vừa đi theo hướng đến thành Tạp La Nhĩ. Trên con đường nhộn nhịp nhất của Tạp La Nhĩ, có một cửa hàng khá khác biệt. Bên trong có hơn 20 công tượng bảo thạch sơ cấp, họ chuyên môn giúp các người chơi dùng bảo thạch thăng cấp các loại trang bị. Bình thường có rất ít người gặp được Bội Cát Đặc vì hắn rất ít khi lộ diện. Khi nhìn thấy An và Nhiếp Ngôn đi đến, một công tượng trung niên mặc trường bào đi tới, hỏi. Tôn kính đại đạo tặc An tiên sinh, tôn kính thợ săn ác ma, đại học giả, đại đạo tặc Niết Viêm tiên sinh, xin hỏi các ngài cần gì? Đan Ni tiên sinh, xin dẫn chúng ta đến gặp đại sư Bội Cát Đặc. Hai vị mời, Đan Ni xoay người đi vào trong, hai người Nhiếp Ngôn cùng An đi theo vào bên trong cửa hàng. Họ đi trên một cầu thang gỗ hẹp lên đến tầng 2. Ở đây, sàn nhà được làm bằng gỗ, hai bên đặt một ít tủ, trong tủ là các loại bảo thạch tràn đầy những bảo thạch rực rỡ muôn màu, chúng phát ra ánh sáng mê ly, làm cho căn phòng trở nên huyền ảo chói mắt. Những này bảo thạch đều là có thể dùng, nhưng các người chơi không thể lấy đi, nếu không vệ binh thành rất nhanh sẽ đến và cho họ vào nhà tù ngồi vài ngày, đương nhiên những gì họ đã lấy cũng phải trả lại. Đi qua một hành lang chật hẹp, họ đến được một gian phòng rộng lớn hơn. Trên mặt đất là các loại vật phẩm, trang bị rơi vương vãi, giữa phòng là một cái bàn cũ nát. Nhiếp Môn nhìn thấy công tượng Bội Cắt Đặc mà kiếp trước hắn vô cùng quen thuộc, hắn mặc một chiếc áo ngắn màu xám trắng, tóc có chút rối loạn. Bội Cát Đặc đang chăm chú mài một viên bảo thạch, kiếp trước Nhiếp Môn cũng đã từng đến đây để thăng cấp vật phẩm, trong tất cả công tượng bảo thạch xác suất thăng cấp thành công của Bội Cát Đặc là cao nhất. Hình tượng của Bội Cát Đặc so với kiếp trước không thay đổi chút nào. Tôn kính Bội Cát Đặc tiên sinh, đại đạo Tặc An tiên sinh dẫn theo bạn của ngài ấy đến nhờ ngài hỗ trợ thăng cấp trang bị. Danny cẩn thận nói. Bội Cát Đặc ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu nhìn lướt qua ba người tập trung ở Nhiếp Ngôn và An, ánh mắt hắn dừng ở trên người Nhiếp Ngôn, gương mặt nghiêm nghị lộ ra vài phần cung kính. Danh xưng của Nhiếp Ngôn thật sự quá mạnh mẽ, cho dù là thợ săn ác ma hay đại học giả ở Tạp La Nhĩ Thành, thậm chí là cả đế quốc Cách Lâm Lan, đều có được địa vị cao thượng. Bội Cát Đặc tiên sinh tôn kính, ngài có thể giúp ta thăng cấp trang bị không? Nhiếp Ngôn lấy ra 5 viên quang hoa bảo thạch còn có 5 vật phẩm đặc. Gocchuyenaudio.com Thù, đó là chức thi giả giới chỉ, bò sát giả giới chỉ, phi dược giả giới chỉ, ngụy trang bảo thạch và khi phiến giả hạng liên, còn chu nho giới chỉ và biến hình giả giới chỉ, đành để sau này rồi mới quyết định. Nhìn thấy Nhiếp Môn đưa ra những trang bị này, An thật sự cảm thấy có chút chóng mặt. 5 vật phẩm đặc thù này, chỉ cần là một cái cũng rất đáng giá, các người chơi đều rất khó tìm đến. Nhiều người cố gắng hết sức mới tìm được 1-2 cái, sao có thể nhiều như Nhiếp Môn. An quả thật không nghĩ ra Nhiếp Ngôn làm thế nào mà lấy được nhiều vật phẩm đặc thù như vậy. Nguyện vì ngài cống hiến sức lực, Bội Cát Đặc nói, hắn theo Nhiếp Ngôn trong tay nhận lấy những vật này, bắt đầu điều chỉnh ống kính tiến hành mài. Nhiếp Ngôn nhớ tới chiếc hộp Pandora trong ba lô của mình, đồ vật này có thể nói là này kiện đồ vật có thể nói vật phẩm thần cấp của bảo thạch công tượng, hắn lấy chiếc hộp Pandora ra, mở miệng dò hỏi. Xin hỏi vật này có thể giúp đỡ ngài hay không? Bội Cát Đặc ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc hộp Pandora trong tay Nhiếp Ngôn, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên ánh sáng rực rỡ, Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được vẻ sự vui mừng tột độ bị đè nén trong ánh mắt đó. Trời ạ, ta nhìn thấy gì, thế mà lại là chiếc hộp Pandora, Bội Cát Đặc lộ ra vẻ mặt không có thể tin nổi. Đương nhiên là hữu dụng, vật phẩm vận mệnh thần kỳ này là chí bảo được vô số bảo thạch công tượng theo đuổi, có nó ta chỉ cần 1 phút đồng hồ là có thể thăng cấp xong 5 vật phẩm đặc thù này. Nhiếp Ngôn cũng không nghĩ tới chiếc hộp Pandora sẽ khiến Bội Cát Đặc thất thố như thế, trong lòng hắn, giá trị của chiếc hộp Pandora lại tăng lên vài phần, có lẽ hắn vẫn chưa tìm hiểu hết tác dụng của vật này. Bội Cát Đặc miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng đang kích động của mình, nói tiếp. Thợ săn ác ma, đại học giả, đại đạo Tặc Niết Viêm tiên sinh tôn kính, ngài có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta không? Ta muốn mượn chiếc hộp Pandora này, để hợp thành một chiếc vòng cổ, đây là tâm nguyện duy nhất của người vợ quá cố của ta. Vẻ mặt Bội Cát Đặc có chút buồn bã, có thể, mong rằng nó có thể giúp được ngươi. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, hắn không nghĩ tới chiếc hộp Pandora lại có liên quan tới chi nhánh nhiệm vụ, dù sao cũng chỉ là cho mượn chiếc hộp Pandora hợp thành một vật phẩm, hắn cũng không mất mát gì cả. An có chút ngoài ý muốn nhìn về chiếc hộp Pandora trong tay Nhiếp Ngôn, không nghĩ tới chiếc hộp hình vuông kỳ lạ ảm đạm này lại là một vật phẩm truyền kỳ không hơn không kém. Cảm ơn ngài, ngài quả thực là một người nhân từ. Bội Cát Đặc cung kính địa nói, ta cần sự giúp đỡ của ngài, xin hãy đặt chiếc hộp Pandora trên mặt bàn. Bội Cát Đặc bắt đầu giúp Nhiếp Ngôn thăng cấp vật phẩm, hắn cầm lấy chức thi giả giới chỉ và 1 viên quang hoa bảo thạch cùng để vào trong chiếc hộp Pandora, rồi nói Nhiếp Ngôn khởi động nó. Chiếc hộp Pandora lập tức phát ra ánh sáng chói mắt chiếu sáng của gian phòng. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được Bội Cát Đặc đã làm gì trong ánh sáng. Một lát sau, ánh sáng dần mờ đi, Nhiếp Ngôn liền nhìn thấy chức thi giả giới chỉ trong chiếc hộp Pandora đã rực rỡ hẳn lên, chức thi giả giới chỉ hoàn toàn mới đang lặng lẽ nằm trong chiếc hộp Pandora. Đỉnh giới chỉ là một con nhện nhỏ bé đang nằm, mỗi bộ phận của nó đều có vẻ cực kỳ tinh xảo, sống động. Con nhện vốn có vẻ ảm đạm tối tăm giờ đây như muốn. Gocchuyenaudio.com, sống dậy, chức thi giả giới chỉ cũng có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cách chương.